Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 175, Dia Linh, góc truyện audio.com. Gordon mang theo Sky cùng Kevin thuấn di rời đi sau. Valentina nhắm mắt lại cảm ứng Sky vị trí. Không cần cái gì công nghệ cao truy tung khí. Valentina đã ở Sky trên người để lại ma pháp ấn ký. Valentina cảm ứng được Sky vị trí vẫn luôn ở phát sinh biến hóa. Liền đoán được Gordon cố ý vòng vòng. Gordon tuy rằng rất cẩn thận, nhưng đây đều là vô dụng công. Valentina vẫn luôn rất có kiên nhẫn, thẳng đến cuối cùng xác định Afterlife vị trí mới hành động. Chỉ thấy nàng cầm lấy điện thoại đem tin nhắn gửi cho Cecilia cùng Coulson đoàn người. Mấy phút sau, nàng nhận lại được tin phản hồi. Nhìn thấy tin nhắn sau, Valentina lập tức vung lên lưỡi hái. Chém ra một đạo không gian vết nứt, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại cũ kỹ nhà kho bên trong. Byakusiki, Electro, Tatsumi, Cecilia, cộng thêm Valentina nữa là 5 người. Akatsuki thành viên tập hợp, kế hoạch đã bắt đầu. Chúng ta sẽ đi cùng Coulson mấy người tụ họp, sau đó chờ Sky hai người tín hiệu mà hành động. Valentina nhìn đám người nói. Inhuman muốn gây hại sự tình đã xác nhận, tại sao chúng ta không lập tức tấn công vào Afterlife, đem bọn hắn trực tiếp bắt lại không phải là tốt hơn sao? Tatsumi nghi hoặc lên tiếng hỏi, hắn đối với Dia Linh muốn trả thù nhân loại chuyện này vô cùng khinh thường. Inhuman bên trong có mạnh mẽ sức chiến đấu cũng không nhiều. Tuy nhiên cũng không có một cái có thể sánh ngang Magneto dạng này cường giả. Cho dù là Magneto hiện tại cũng không dám tùy ý hành động. Huống chi là một đám Inhuman, Dia Linh nhiều năm như vậy nỗ lực tăng lên Inhuman số lượng để trả thù nhân loại. Muốn đem nhân loại giết sạch, nhưng tại Inhuman bên trong có bao nhiêu người có được năng lực mạnh mẽ đâu. Chỉ có Dia Linh trường sinh, Gordon thuấn di, Leona biết trước tương lai dị năng có thể xưng được với cực phẩm. Còn lại đều là một ít thường thấy dị năng, bên ngoài các thế lực đã sớm quen thuộc và cũng tìm ra được cách giải quyết. Cho nên Dia Linh muốn trả thù nhân loại tới nói thì cơ hội rất nhỏ. Về phần Terrazan Crystal, chỉ cần để cho Valentina dùng hư ảnh năng lực liền có thể giải quyết. Inhuman bên trong cũng không phải là tất cả đều muốn làm hại nhân loại. Đại đa số đều bị Dia Linh lừa gạt. Chúng ta cũng không cần phải làm quá tuyệt, hơn nữa Dia Linh vẫn là Sky mẫu thân, chúng ta vẫn phải xem bọn hắn có hay không thuyết phục được nàng rồi mới quyết định. Valentina kiên nhẫn trả lời, kết quả không phải là đã xác định rồi sao, cần gì phải tốn sức thăm dò, Tatsumi không hiểu nói, vừa mới được sinh ra không lâu hắn còn không hiểu rõ nhân loại tình cảm. Thậm chí là bản chất của hắn cũng không phải là nhân loại. Hắn cũng không biết rõ Sky gia đình vấn đề. Tatsumi, vấn đề này sau này ngươi sẽ hiểu. Chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch định sẵn là được. Cecilia nhìn Tatsumi nói, huynh đệ, chuyện này ta sẽ từ từ cùng ngươi nói sau đi. Electro vỗ vai hắn cười nói. Nghe vậy Tatsumi cũng không nói gì nữa. Đi thôi. Chúng ta đi cùng Coulson hội họp, nói xong, Valentina liền vung lên lưỡi hái, tạo ra một đạo không gian vết nứt, đám người đi vào bên trong, biến mất khỏi nhà kho cũ kỹ. Tại Afterlife bên kia, Sky cũng đã gặp lại mình mẫu thân, Dia Linh lập tức đi đến Sky trước người, có chút hoảng loạn hỏi, nàng thật là Daisy, thật là ta nữ nhi, đúng vậy. Kevin khẳng định làm Dia Linh nhịn không được khóc ra tới, lôi kéo Sky tay dán ở chính mình trên mặt, thực xin lỗi, là mụ mụ không có thể bảo vệ tốt ngươi. Sky biết Dia Linh đã không phải cùng Kevin kết hôn khi cái kia thuần phác cô nương. Nhưng là Sky có thể cảm nhận được ít nhất tại đây một khắc Dia Linh toát ra tình cảm là thật sự. Sky cũng nhịn không được khóc ra tới, mụ mụ. Kevin lúc này nhìn Dia Linh nói, ta rốt cuộc cũng đã giết chết Daniel Whiteho cái kia hỗn đản. Trả thù cho gia đình chúng ta, chết tốt lắm, nếu không phải vì hắn, gia đình chúng ta sẽ không phải tách ra nhiều năm như vậy. Xoa đi nước mắt, Jia Ying gật đầu nói, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Daniel Waiho chính là nguyên nhân khiến cho Jia Ying căm ghét nhân loại. Nàng như là bị hắn tươi sống phẫu thuật. Jia Ying là từ đệ nhị thế chiến sống đến bây giờ. Hydra đã bắt đầu nghiên cứu dị nhân từ rất lâu. Mà Jia Ying là bị Daniel Waiho bắt vào lúc đó, rồi được tiếp xúc với Obelix, bởi vì sau khi tiếp xúc với Obelix mà còn sống nguyên nhân. Cho nên nàng bị giữ lại, chờ đợi nghiên cứu, nhưng sau đó may mắn là Peggy Carter cùng Captain America lúc đó đồng đội tấn công đến Daniel Waiho căn cứ. Daniel Waiho bị bắt nàng được thả, nhưng là mấy chục năm sau. Ác mộng lại một lần nữa tìm đến nàng. Sau sự kiện đó Jia Ying quyết tâm trả thù nhân loại. Terrazen Crystal đối nhân loại bình thường là chí mạng. Hơn nữa cũng không phải mỗi một cái Inhuman ở tiếp xúc Terrazen Crystal sau đều có thể thành công thức tỉnh. Bởi vì để bảo tồn Terrazen Crystal loại này khan hiếm tài nguyên. Jia Ying đem nguyên bản Terrazen Crystal pha loãng tạo thành nhiều khối thủy tinh thứ phẩm. Thậm chí là tạo ra bom, tác dụng vẫn là như cũ. Có Inhuman Gen sẽ thức tỉnh sau khi tiếp xúc với Terrazen Crystal. Nhưng ngược lại người bình thường sẽ chết. Đây là cách Jia Ying trả thù nhân loại. Sử dụng Terrazen Crystal để giết sạch nhân loại. Cách chương.